ở bên trong hắc thị cũng được xem như là hảo thủ, không ngờ lại bị một gã đệ tử khai mạch tứ trọng áp chế như thế. Trên thực tế, đổi lại là khai mạch lục trọng bình thường, La Thiên muốn nhẹ nhàng áp chế hắn như vậy cũng không đơn giản. Chủ yếu là, đại hán này lại vừa vặn bị hắn khắc chế. Đúng lúc này, La Thiên cảm ứng được có một cổ nguy cơ xuất hiện, nhưng cổ nguy cơ này không phải là đến từ cự hán này, còn có người khác ra tay. La Thiên thầm rùng mình. Lần này ba người cự hán kia chỉ là võ giả tán tu tham tài, tới đây giết hắn vì giải thưởng trong hắc thị mà thôi. Dùng tâm trí của Liễu Tử Yên, lại thêm Đỗ gia, Tề gia trong quận thành, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cửa ải đang đợi chờ mình phía sau. Chấm dứt đi. La Thiên không dám lãnh đạm mà toàn lực thúc giục U Long thần mạch, sưu sưu a. Quanh người hắn có một tầng sương mù tối tăm lạnh lẽo tràn ra, mơ hồ có hình rồng dữ tợn xoay quanh. Hàng vụ kia tản ra được chừng vài thước, làm cho chân khí của đại hán kia có chút trì trệ, toàn thân cứng đờ. Cổ hàng khí kia. Là thứ gì vậy? Trên mặt đại hán hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện ra tốc độ của mình đã giảm mạnh xuống 2-3 thành. Sau khi hấp thu kịch độc của Liễu Tử Yên, thần mạch đã trưởng thành, một khi toàn lực bộc phát đã mơ hồ có được một loại hiệu quả như là lĩnh vực giảm tốc độ vậy, ngưng tinh quy nhất. La Thiên hít sâu một hơi, toàn lực dung nhập chân khí và thần mạch chi lực ở trong khí mạch. Suy sư, u. Một đạo kiếm quang âm u sắc bén nhanh như sao băng đâm vào cổ họng của cự hán kia. Chương 35, hình ảnh côn già, ta đến rồi phốc phốc. Yết hầu của cự hán bị kiếm chỉ xuyên qua. Ngươi, hắn mở miệng nói ra những câu chửi tục, trong yết hầu cùng với miệng có máu tươi liên tiếp tràn ra. Bịch. Khuôn mặt của cự hán này tràn ngập vẻ không cam lòng, thi thể đổ ập xuống đất. Sau khi giết người, La Thiên nhanh chóng rời khỏi đây. Cổ cảm giác nguy cơ vô hình này đang càng ngày càng mạnh. Không quá lâu sau, La Thiên đã cảm nhận được rõ ràng, ở gần đây có từng cổ khí tức cường đại tiếp cận. Tiểu tặc, giết thiếu chủ Đỗ gia ta, ngươi không còn đường trốn nữa đâu. Một gã trung niên mặt đen giống như một cơn gió lốc màu đen, bay vọt đến, tỏa ra chân khí mạnh mẽ. Khai mạch thất trọng. Chân khí trong cơ thể La Thiên ngưng lại, hắn đã cảm nhận được một cổ áp bách cường đại. Không chỉ như thế, phía bên phải hắn đột nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ còn mạnh hơn nữa, chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, quanh thân có chân khí đỏ thẫm lượn lờ, người giống như một đạo tia chớp màu đỏ tới gần, những nơi mà lão giả râu bạc trắng này đi qua, cả đám cháy đen, cỏ cây liên tục bùng cháy. Khai mạch cảnh bát trọng. Toàn thân La Thiên có cảm giác như bị thiêu đốt, ngay cả hít thở cũng rất khó khăn. Sưu sưu sưu. Ngay sau đó lại có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, tu vi không đều, từ khai mạch tứ trọng đến lục trọng. Bọn hắn phân biệt tới từ Liễu gia, Đỗ gia, Tề gia, nhiều cường địch mai phục như thế, lại còn có một tên khai mạch thất trọng, một gã khai mạch bát trọng trấn áp cục diện. Đây mới thực sự là nguy cơ. Tiểu tặc, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lão giả râu bạc trắng khai mạch cảnh bát trọng kia khẽ quát một tiếng, thanh âm như sấm rền nổ vang. Màng nhĩ của La Thiên chấn động, chân khí trong cơ thể thiếu chút nữa đã tán loạn. Đội hình cường đại như thế làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Đã như vậy, La Thiên hít sâu một hơi, lấy ra một cái răng đen nhánh ở trong ngực, lúc trước, Thủy Thú Côn già tặng cho La Thiên 3 cái răng làm lễ vật. Cái răng này nghe nói có thể bộc phát ra được 1/10 lực lượng của côn già. Trước mắt, thực lực của địch nhân quá kinh khủng, số lượng lại có rất nhiều. La Thiên đành phải móc ra tấm ác chủ bài này, răng. Tiểu tử này sắp chết đến nơi rồi mà còn lấy ra một cái răng, hắn có bệnh sao? Thật sự là buồn cười, các võ giả khai mạch cảnh của ba tộc không khỏi lên tiếng chế nhạo. Giết! Trung niên mặt đen khai mạch thất trọng của Đỗ gia quát lên một tiếng chói tai, chân khí hào hùng trong cơ thể bộc phát ra. Phanh! Một đạo chưởng ảnh to lớn màu xám đen lớn bằng cối xây vượt qua khoảng cách 7-8 thước đánh tới. Làm cho sóng khí nổ vang. Từ khai mạch thất trọng trở lên là có thể phóng chân khí ra ngoài, cách không mà tấn công. Thành thật mà nói, khai mạch lục trọng đối mặt với khai mạch thất trọng, có khả năng ngay cả góc áo đối phương cũng không sờ tới được thì bản thân đã bị đánh chết rồi. Lão giả râu bạc trắng lãnh đạm duỗi ngón tay ra, từ từ điểm một cái ở trong hư không. Sưu, u. Một đạo chỉ mang đỏ thắm, như tấm lụa chói mắt tỏa ra khí tức nóng bỏng xuyên thẳng qua hư không. bắn về phía La Thiên. Kha kha. Tiểu tử này chết chắc rồi, Khai Mạch Thất Trọng và Bát Trọng cách không công kích, đủ để đánh hắn thành mảnh vụn. Ở gần đó, những võ giả Khai Mạch Ngũ, Lục Trọng kia cũng không cần động thủ mà chỉ ngồi đợi La Thiên bỏ mình. Mắt thấy, La Thiên ở dưới công kích của hai đại cao thủ Khai Mạch, sắp sửa tan thành mây khói. Đi! La Thiên kinh sợ quát lên một tiếng, rót chân khí vào trong cái răng đen nhánh kia. Ô, cái răng đen nhánh bắn ra một mảnh ánh sáng âm u, bỗng nhiên bành trướng tới cực hạn, lớn bằng cái phòng, sau đó một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện. Cái kia là lão giả râu bạc trắng và trung niên mặt đen đồng thời biến sắc, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được một cổ khí tức làm cho bọn họ hồi hộp. O-O-N-G-Oanh. Trên bề mặt cái răng đen nhánh kia xuất hiện gió lốc màu đen, sau đó nó phóng lên trời, cao bằng mấy tầng lầu, khí thế hung hãn ngập trời, cuốn sạch đi rất nhiều kẻ tới đuổi giết La Thiên. Phốc! Phốc! Chưởng ảnh màu nâu đen to lớn và chỉ mang màu đỏ đánh tới chỗ La Thiên như bị cự thú mang hoang nuốt hết, trong nháy mắt đã bị đập tan. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, làm cho mọi người ở đây rung động. À! Trong gió lốc màu đen đột nhiên hiện ra hư ảnh của một đầu dị thú khổng lồ, cao chừng hơn 10 thước, chính là thủy thú côn già. Một cổ uy áp kinh khủng tản mát ra, chấn nhiếp sinh linh vạn vật ở xung quanh. Không được. Mau rút lui. Sắc mặt của lão giả râu bạc trắng và trung niên mặt đen trắng bệch, giống như con sâu cái kiến đối mặt với cự thú mang hoang vậy, chân khí và máu tươi toàn thân cứng lại, cơ thể gần như không thể nào nhúc nhích được. Âm âm. Một tiếng nổ vang ầm trời xuất hiện, mặt đất rung rẩy, có vô số vết rách lan tràn. Hư ảnh to lớn của côn già phun ra một cơn gió lốc tối tăm như sấm sét, nuốt hết đám người trung niên mặt đen và lão giả râu bạc trắng. A a. Hai đại cao thủ Khai Mạch Thất Bát Trọng bị xoắn nát thành tro trong nháy mắt. Xôn xao sưu sưu. Oanh oanh. Đồng thời, một cổ sóng khí màu đen hình quạt xẹt qua đám võ giả Khai Mạch cảnh ngũ lục trọng kia. A a. Bịch. Bịch, chỉ riêng ảnh hưởng của lực lượng cũng đã làm cho một mảng lớn võ giả biến mất trong khoảnh khắc. Một kích kinh khủng tới từ răng của côn già đã càn quét rất nhiều võ giả của ba đại gia tộc, để lại xác chết đầy đất. Tiếng nổ vang to lớn thậm chí còn làm kinh động đến Lăng Vân quận thành ở cách đó không xa. Cùng lúc đó, trên không trung của toàn bộ quận thành cũng có thể nhìn thấy hư ảnh của thủy thú côn già. Dường như nó muốn nuốt toàn bộ quận thành vào vậy, rất nhiều binh sĩ thủ thành đều ngây người tại chỗ, trong lòng rất là rung động. Bên trong phủ thành chủ. Sưu. Một đạo thân ảnh mặc áo lam phóng lên trời, đáp vào đỉnh của mái hiên, ánh mắt thâm trầm uy nghiêm nhìn về phía phương xa. Chẳng lẽ là... Thủy thú đột kích. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Ở bên trong Lăng Vân võ phủ. Phủ chủ đang bế quan ở trong mật thất đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh của một ngọn tháp cao nhất bên trong võ phủ, hai tay để ra sau lưng. Hư ảnh thủy thú. Chỉ vẻn vẹn là hư ảnh mà đã có thực lực có thể so sánh được với linh hải cảnh. Phủ chủ khẽ vuốt chòm râu dài, vẻ mặt trở nên cẩn thận. Ở bên trong võ phủ, Liễu Tử Yên cũng cảm ứng được cổ khí tức to lớn này. Nàng nhìn về phía hình ảnh côn già đang dần dần tản đi ở trên bầu trời. Chỗ đó, hình như là khu vực vây giết La Thiên, lông mày của Liễu Tử Yên nhíu chặt, theo nàng thấy, bố trí lần này không có chút sơ hở nào, La Thiên hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng lại có chút bất an khó hiểu. Cùng lúc đó, cách chỗ răng của côn già bộc phát đó không xa, trên đỉnh một thân cây đang có một thiếu nữ lẳng lặng đứng đó. Tiểu Thiên. Vẻ mặt của Ninh Tuyết Giao hơi đổi, hiện lên vẻ nhớ nhung. Mấy hơi sau. Sưu, bóng hình xinh đẹp này lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vân Phong. Một lão giả mặc áo bào trắng tĩnh tọa ở trên đỉnh núi, sau lưng áo bào có thêu một đồ án mặt trời, chính là tiêu chí của Trục Nhật Thánh Phủ. Hả? Lão giả mặc áo bào trắng bỗng nhiên mở mắt rồi liếc qua phương xa, chợt lại nhắm hai mắt lại. Giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì tới hắn vậy, sau lưng lão giả này có hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi đang tụ tập, những thiếu niên này đều là thiên tài từ các thành của Lăng Vân quận, sắp sửa đi tới Trục Nhật Thánh Phủ tham gia thử thách nhập học. Đám người Lâm Hạo Phi, Mục Vũ Yến đều ở trong đám người. Tề Hồng đến rồi. mọi người lập tức nhìn thấy một gã thiếu niên mặc áo bào màu vàng cụt một tay đi tới. Khuôn mặt của Tề Hồng hốc hác, dữ tợn, ánh mắt âm trầm như nước, làm cho người ta sợ hãi, không dám đến gần. Thời gian trôi qua. Sắp tới buổi trưa, chuẩn bị lên đường, lão giả mặc áo bào trắng đột nhiên mở miệng nói, không phải La Huynh nói muốn đi tới Thánh Phủ sao, vì cái gì giờ này còn chưa tới chứ? Trần Hạo Phi nhìn ra phương xa, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Buổi trưa đã đến. Lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi đứng dậy. Đại nhân, có lẽ một vị hảo hữu của ta có việc nên chậm trễ, không biết có thể chờ hắn một lát hay không? Trần Hạo Phi cung kính hành lễ, khẩn cầu, lão giả mặc áo bào trắng lãnh đạm, không để ý đến lời thỉnh cầu của Trần Hạo Phi. Dùng thân phận của hắn khinh thường trao đổi với Trần Hạo Phi, càng khỏi phải nói tới việc chờ đợi một thiếu niên tới khảo hạch. Ha ha, Trần Hạo Phi, ngươi đang chờ La Thiên tới sao? Tề Hồng ở bên cạnh nở một nụ cười tàn nhẫn. Tề Hồng, ngươi nói vậy là có ý gì? Trần Hạo Phi chất vấn. Hắn đã không còn ở trên đời này nữa rồi, sao có thể chạy đến được chứ? Kha kha. Tề Hồng cười gằn nói, các thiếu niên còn lại ở đây không khỏi run rẩy, lần này La Thiên đắc tội với cả Liễu Tử Yên và Tề Hồng, cho nên nhất định kết cục của hắn sẽ không tốt một chút nào, hi hi, theo ta được biết, Liễu gia, Tề gia, Đỗ gia đã xuất động nhân thủ, liên thủ mai phục tiểu tử này, hắn không tới được đâu. Mục Vũ Yến cười nói, nàng cũng là người hiểu rõ tình hình. Mọi người nghe xong trong lòng kinh hãi không thôi. Ba đại gia tộc liên thủ xuất kích, làm sao La Thiên có thể giữ được mạng đây chứ, lên đường. Lão giả mặc áo bào trắng tuyên bố một tiếng. Đúng lúc này. Đợi một chút. Ta đến rồi, một đạo tiếng hét lớn trong trẻo mà cương dương từ xa vang tới gần, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Sao sạc sưu? Một gã thiếu niên mặc áo bào xanh, đón gió núi, tay áo tung bay nhảy lên tới đỉnh núi, thân thể của hắn cao ngất. Ở bên trong ánh mắt lợi hại để lộ ra một tia sát khí. La Thiên. Tề Hồng trợn mắt, cơ thể run rẩy một cái, trong lòng rất là hiếu kỳ, nghi hoặc. Chương 36, Tiểu Hầu Gia La Thiên. Giờ khắc này, không chỉ có riêng Tề Hồng, cả đám đệ tử thế gia của Lăng Vân Quận cũng kinh hãi nghẹn ngào. La Thiên, vì sao lại còn sống cơ chứ? Trong lòng Tề Hồng chấn động, khó có thể tiếp nhận được sự thực. Tề gia hắn đã xuất động võ giả khai mạch bát trọng a. Như vậy mà. Còn chưa chết. Cái miệng nhỏ nhắn của Mục Vũ Yến mở lớn, có thể nhét vừa một quả táo. Không chỉ không chết, trên người La Thiên còn không có một chút vết thương nào, trong lúc mơ hồ còn có khí thế hùng hổ. Không ngờ răng của côn già lại có uy lực kinh khủng như thế. La Thiên nghĩ lại lúc trước, trong lòng vẫn còn có chút hưng phấn. Chỉ tiếc. Răng của côn già là vật phẩm tiêu hao một lần, sau khi dùng một cái hắn chỉ còn lại hai cái mà thôi. La Huynh, rốt cuộc ngươi đã tới. Vẻ mặt Trần Hạo Phi có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, tiến ra đón hắn, lão giả mặc áo bào trắng của Trục Nhật Thánh Phủ nhìn La Thiên một cái. Chúc mừng Trần Huynh, tu vi của ngươi đã thuận lợi đột phá. Nụ cười hiện lên trên mặt La Thiên, đúng như hắn dự đoán, tu vi của Trần Hạo Phi đã tấn cấp lên khai mạch ngũ trọng. Đúng lúc này. Sưu sưu. Trên bầu trời xuất hiện kình phong rít gào, cát bay đá chạy, bên trong truyền đến một đạo âm thanh sắc bén, một đạo thân ảnh màu vàng to lớn đã bao phủ đám người lấy La Thiên. Cái đó là, nhiều thiếu niên vừa nhìn thấy vậy không khỏi hoảng sợ. Đó là một đầu kim ưng to lớn dương đôi cánh rộng mười mấy thước ra, các bụi xung quanh bắn tứ tung, tỏa ra uy áp kinh khủng. Chiến thú nhị tinh. La Thiên thầm giật mình. Đây chính là phi cầm có thể so sánh được với linh hải cảnh. Trong các yêu thú mà hắn đã thấy, đây là tồn tại gần với thủy thú côn già nhất, đây là tọa kỵ mà Trục Nhật Thánh Phủ nuôi dưỡng, tên là Kim Sí Ưng. Lâm Hạo Phi nói, trong lòng La Thiên cảm khái, không hổ là Thánh Phủ. Chỉ riêng đầu Kim Sí Ưng này cũng đã có thể so với phó phủ chủ của Lăng Vân Võ Phủ, thậm chí còn cường đại hơn không ít. Mà thực lực của lão giả mặc áo bào trắng chịu trách nhiệm giúp đỡ kia thì lại càng sâu không lường được. Xoạt. Sưu sưu. Dưới ánh mắt ra hiệu của lão giả mặc áo bào trắng, các thiên tài của Lăng Vân Quận thành leo lên lưng của Kim Sí Ưng. Sưu sưu, gió lớn chuyển động, Kim Sí Ưng chở mọi người xông vào vòng trời, phá không mà đi. Tốc độ quả thực rất nhanh.

đám thiên tài cực hạn của quận thành như Tề Hồng, Ngũ Xuyên, Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến, cho dù có tu vi khai mạch ngũ trọng trở lên thì vẻ mặt cũng rất là ngưng trọng. Coi như là khai mạch ngũ trọng, chỉ có thể nói là tỷ lệ thông qua thử thách cao một chút, thế nhưng chỉ cần có chút sơ sẩy thì rất có khả năng sẽ bị loại bỏ. Phóng mắt ra toàn trường, chỉ có ba đại thiên tài mới có thể giữ vững được vẻ lãnh đạm và trấn định. Rất tốt. Cơ hội để bản hầu gia thể hiện thực lực đã đến. Tiểu hầu gia tùy tiện nói, bộ dáng không kiêng nể gì cả. Đã bắt đầu rồi sao? Nam Cung Ngọc đột nhiên ngồi dậy, mái tóc dài tung bay, hai con ngươi đột nhiên mở ra, giống như là ngôi sao. Vân Tú quận chúa mặc một thân cung trang lộng lẫy, dáng vẻ ưu nhã mà thông dong, toàn thân tỏa ra quý khí vô hình của hoàng gia, khiến cho người ta cảm nhận được áp lực khó hiểu. Trục Nhật Thánh Phủ, thử thách nhập môn bắt đầu. Một đạo thanh âm mạnh mẽ, vang vọng ở trong sơn cốc sương mù lượn lờ. Sơn cốc nơi các ngươi đang đứng đã bị tứ phương huyễn vân trận bao phủ, trận này có thể ngưng tụ ra võ giả, thực lực và bản lĩnh đều không giống nhau. Lần thử thách này dùng số lượng vân ảnh võ giả bị đánh chết mà sắp xếp, chúng ta sẽ lấy 100 người đứng đầu trong lần khảo hạch này. Hơn nữa, người đứng đầu thử thách lần này sẽ nhận được ban thưởng đặc thù. Đạo thanh âm mạnh mẽ kia tuyên bố quy tắc. Cả sơn cốc như muốn nổ tung. Nội dung thử thách là đánh chết vân ảnh võ giả sao? Vân ảnh võ giả? Sao chưa nhìn thấy vậy? Thiên tài đến từ các quận, có người khẩn trương đề phòng, cũng có người xoa xoa tay, muốn mau chóng đánh chết vân ảnh võ giả, từ đó tranh thủ thứ hạng tốt. Ở đây có 400-500 học viên mà chỉ lấy 100 người đứng đầu, cạnh tranh rất là kịch liệt. Vị trí thứ nhất có ban thưởng đặc thù sao? Đường Quy có chút hứng thú. Dùng thân thế và tu vi của hắn, muốn thông qua thử thách nhập môn không hề khó, ban thưởng phổ thông cũng không lọt vào mắt hắn được, nhưng vị trí thứ nhất có biểu tượng của thiên tư và thực lực. Người đứng thứ nhất thử thách khóa trước đều được thánh phủ bồi dưỡng trọng điểm. Tiểu hầu gia, lần thử thách này kính xin chiếu cố nhiều hơn. Tề Hồng đi tới, cúi đầu mỉm cười. Dễ nói. Đường Uy gật đầu cười nói, đối với việc Tề Hồng chủ động đầu nhập vào trướng, hắn cảm thấy vừa lòng. Mặc dù Tề Hồng đã gãy một cánh tay, nhưng thực lực không thể khinh thường được, tên dân đen kia dám chém đứt cánh tay của ngươi, bản hầu gia sẽ báo thù cho ngươi. Đường Uy lạnh lẽo nhìn La Thiên đang đứng ở cách đó không xa. Lúc trước La Thiên làm Ngũ Xuyên mất mặt, lại cự tuyệt lời mời chào của hắn ở trước mặt mọi người, chuyện này đã làm cho Đường Uy không thoải mái. Trong thử thách của Thánh Phủ, vừa vặn có thể giáo huấn tên dân đen này một chút, đồng thời, báo thù cho tiểu đệ lại có lợi cho chuyện hắn mời chào người khác, đây quả thực là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Ban thưởng cho vị trí đứng đầu sẽ là cái gì chứ? Trong lòng La Thiên có chút hiếu kỳ. Với tư cách là một trong ba đại thánh phủ, ban thưởng mà họ đưa ra nhất định sẽ không tầm thường. Nhưng mà, thử thách của thánh phủ không giống với khảo hạch ở võ phủ, người tụ tập ở chỗ này là thiên tài trong 10 quận thành, sức cạnh tranh quá lớn. La Thiên không hề hy vọng xa vời về việc mình có thể đạt được vị trí đứng đầu, hắn dò xét bốn phía, muốn nhìn một chút xem vân ảnh võ giả có hình dáng như thế nào. Ồ! Mọi người đi đâu rồi? La Thiên đột nhiên phát hiện ra. Từng người một xung quanh hắn biến mất không thấy gì nữa. Đám người Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến bên cạnh hắn cũng mất tích một cách lạ lùng. Sưu sưu. Trong sương mù phía trước hiện ra một bóng lưng to lớn. Thiên Nhi, trở về với cha thôi, giọng nói này âm trầm có lực, lại rất là thân thiết và quen thuộc. Phụ thân. Nhìn bóng lưng kia đi xa, La Thiên không khỏi có ý nghĩ muốn giữ lại. Trước kia, lúc phụ thân còn ở nhà, người uy chấn Thanh Xương Thành, rất nhiều thế gia đều tranh nhau nịnh bợ. Không đúng. La Thiên nhướng mày, hắn đã phát giác ra được cái gì đó. Bỗng nhiên, trong sương mù kia lại xuất hiện vài đạo thân ảnh khác nữa, Tuyết Giao. La Thiên đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Ninh Tuyết Giao trước đây không lâu đã bỏ hắn mà đi. Giờ phút này, Ninh Tuyết Giao bị trói chặt, đang bị mấy tên mặc áo đen khiêng đi. Cứu ta, Tiểu Thiên, cứu ta. Ninh Tuyết Giao bị trói chặt khóc như mưa, không ngừng cầu cứu, sưu sưu ô. Một nữ tử xinh đẹp mà lạnh lùng hiển hiện, chính là Liễu Tử Yên. La Thiên, ta sẽ làm cho tất cả người có quan hệ với ngươi đều vì ngươi mà chết, khóe miệng Liễu Tử Yên nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Phụ thân mà hắn kính trọng ngưỡng mộ, Ninh Tuyết Giao mà hắn ái mộ, Liễu Tử Yên âm tàn, giờ phút này tất cả đều lần lượt hiện thân. Sưu sưu. Nhìn qua những hình ảnh này, sắc mặt La Thiên liên tục biến ảo, cuối cùng mới thở dài một hơi. Đáng tiếc, chung quy không phải là thật, chỗ sơ hở trùng trùng điệp điệp. Tạo hóa quyết của La Thiên tự động vận hành, ánh mắt trong trẻo dần dần trở nên lạnh lẽo. Trong con mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt giống như là sương mù tiêu tan khi ánh nắng lên vậy, từng cảnh vừa rồi đều là ảo giác. Sau khi La Thiên tỉnh táo, hắn nhìn khắp bốn phía, ở gần hắn có rất nhiều thiếu niên đứng thẳng bất động ở tại chỗ, từng người một đều rơi vào trong ảo cảnh. Trần Hạo Phi đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt chợt vui chợt buồn, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì kích tình bành trướng. Cách đó không xa, Nam Cung Ngọc cũng rơi vào trong ảo cảnh. Không hổ là thử thách của thánh phủ, độ khó cực cao. Lúc tuyên bố quy tắc cũng đã bố trí, tất cả mọi người đều cho rằng kế tiếp là đánh giết vân ảnh võ giả, ai cũng không ngờ tới lại có ảo giác đột kích. La Thiên không khỏi cảm khái nói. À, cứu mạng. Tại sao lại có thể có vân ảnh võ giả khai mạch cảnh cửu trọng ở đây cơ chứ? Một gã thiếu niên bỗng nhiên ngồi xuống mặt đất, sợ tới mức đái ra quần. Rất rõ ràng. Vân ảnh võ giả khai mạch cửu trọng là nội dung bên trong ảo cảnh của hắn. Sưu sưu, bịch. Sương mù bốn phía ngưng tụ lại, nhất thiếu niên đái ra quần này lên, ném ra bên ngoài sơn cốc, đào thải ra khỏi thử thách. Bịch. Bịch. Trong thời gian một hai hơi thở thời gian, lần lượt có từng thiếu niên một bị dọa ở trong ảo cảnh, sau đó lại bị sương mù cuốn đi, ném ra bên ngoài sơn cốc. Có nên giúp đỡ Trần Huynh hay không? La Thiên nhìn thoáng qua Trần Hạo Phi, người sau đã rơi vào bên trong ảo cảnh, trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa, hắn nghĩ lại, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Thử thách của thánh phủ thế nào, hắn không rõ quy tắc, nếu như mình tùy tiện xuất thủ, không chừng sẽ là hại hắn. La Thiên một thân một mình đi về phía chỗ sâu của sương mù. La Thiên vừa rời đi. Nam Cung Ngọc đột phá ảo cảnh, mở to mắt ra, liếc nhìn bốn phía. Trong mắt để lộ ra vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt, xem ra, mình là người thứ nhất đi ra khỏi thử thách ảo cảnh này. Sưu sưu. Nam Cung Ngọc phi thân rời khỏi nơi này, tìm kiếm vân ảnh võ giả, ngay sau đó. Đường Uy cùng với Vân Tú quận chúa gần như là đồng thời từ trong ảo cảnh dãy dụa thoát ra ngoài. Vân Tú, ý chí võ đạo của ngươi rất vững chắc, nhanh như vậy đã thoát khỏi ảo cảnh. Đường Uy mỉm cười nghênh đón. Hắn còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Vân Tú quận chúa nhìn về phía một bên khác. Chỗ đó, thân ảnh thon dài tuấn mỹ của Nam Cung Ngọc đã dần dần dung nhập vào chỗ sâu trong sương mù. Nam Cung Ngọc, bảy đại thế gia võ đạo quả nhiên không đơn giản, sắc mặt của Đường Uy hơi trầm xuống. Xem ra, lần tranh đoạt vị trí thứ nhất này, Nam Cung Ngọc chính là kình địch của hắn. Ồ! Tên dân đen kia đi đâu rồi? Đường Uy nhìn bốn phía. La Thiên lúc trước ở gần hắn lại không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, cùng lúc đó, ở khu vực biên giới sơn cốc. Một gã thiếu niên da vàng tướng mạo phổ thông, hai mắt khép hờ, miệng nhỏ tới mức không thấy môi đâu cả, chật chật, trục nhật thánh phủ này lại bố trí thử thách như vậy, ta phải làm giả một chút, để tránh cho người ta chú ý. Trên sơn cốc có hơn 10 đạo sư mặc áo bào trắng của thánh phủ, ở phần lưng đều có thêu đồ án mặt trời, ha ha ha ha. Đám nhóc con này đều cho rằng thử thách chính là đánh chết vân ảnh võ giả. Quá non a. Một tên trung niên cơ thể béo tròn cười ha hả nói, lần thử thách này của thánh phủ, vị trí thứ nhất có ban thưởng đặc thù, mà độ khó cũng được đề cao cho tương xứng với phần thưởng. Những tiểu tử này có thể thông qua sàng lọc và tuyển chọn vòng võ phủ để tham gia thử thách của thánh phủ, thiên phú và tu vi sẽ không chênh lệch quá nhiều, thế nhưng con đường võ đạo cần ý chí vững chắc. Thứ này cũng rất là quan trọng với tu vi. Một lão giả mặc áo bào trắng lạnh nhạt nói, nếu mà La Thiên ở đây thì hắn có thể nhận ra, lão giả mặc áo bào trắng này chính là cường giả linh hải cảnh tới Lăng Vân quận tiếp dẫn mình. Ồ, thiếu niên này là ai? Sao nhanh như vậy đã rời khỏi thử thách ảo trận vậy? Một nữ đạo sư kinh dị kêu lên một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người một thiếu niên mặc áo bào xanh tướng mạo tuấn tú. Thiếu niên mặc áo bào xanh kia chính là La Thiên, tốc độ thoát khỏi ảo cảnh của hắn so với Nam Cung Ngọc còn nhanh hơn 4 năm hơi thở, kẻ này có ý chí rất vững chắc. Kỳ quái! Thiếu niên này chỉ có tu vi khai mạch tứ trọng mà thôi. Mấy vị đạo sư đều tấm tắc kêu kỳ lạ. Là tiểu tử kia. Ánh mắt của lão giả mặc áo bào trắng kia lập lòe, La Thiên đến Lăng Vân Phong vào một khắc cuối cùng đã để lại cho hắn ấn tượng tương đối sâu. Không nghĩ tới, thiếu niên bình dân khai mạch tứ trọng này lại trở thành tồn tại chói mắt nhất trong thử thách thứ nhất này. Chương 39, Vân Ảnh Võ Giả trong sơn cốc, 10 hơi thở sau. Lực lượng ảo trận của tứ phương huyễn vân trận bỗng nhiên thu lại. À! Các thiếu niên đang đau khổ giãy giụa ở trong ảo cảnh nhao nhao thức tỉnh, từng người đều nghẹn ngào kêu lên. Vừa rồi. Tất cả đều là ảo giác sao? Cái này chỉ sợ là thử thách kín của thánh phủ, may mà chúng ta vượt qua được, không ít người thầm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sưu sưu. Từng đám mây mù chuyển động, cuốn đi những thiếu niên đang nằm trên mặt đất, không chịu nổi trong vòng thử thách này ra bên ngoài sơn cốc, tính toán một chút. Vòng này ít nhất đã đào thải được 100-200 người. Thử thách mới bắt đầu mà đã mất đi nhiều người như vậy rồi, các thiếu niên còn lại kinh hãi, thử thách của thánh phủ quả nhiên là hà khắc, thử thách kín này quả thực là lừa người ta mà. Đúng rồi. Vân Tú quận chúa, còn Đường Uy nữa, hình như bọn họ đã thức tỉnh trước thời hạn, một gã thiếu niên có tu vi khai mạch ngũ trọng nói. Khi hắn thức tỉnh thì mới phát hiện ra hai người này đã đi xa. Còn có Nam Cung Ngọc nữa. Hắn cũng thức tỉnh trước thời hạn. Ngoài khiếp sợ ra, các thiếu niên còn lại có cảm giác vô cùng xấu hổ. So sánh với ba đại thiên tài, bọn hắn chênh lệch quá xa. Bọn hắn kiên trì đến khi ảo trận chấm dứt, không bị loại bỏ khỏi thử thách. Mà ba đại thiên tài thì lại cưỡng ép tỉnh lại ở dưới vòng vây của ảo trận. Trên thực tế, trong mấy trăm thiếu niên ở toàn bộ sơn cốc, người thức tỉnh trước thời hạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn họ đều là người nổi bật ở trong đám người thử thách lần này. Không tốt. La Huynh. Chẳng lẽ La Huynh bị loại bỏ rồi? Sau khi Trần Hạo Phi tỉnh táo lại, không phát hiện ra La Thiên, hắn thở dài, buồn vu vơ. Thử thách khóa này so với những năm qua còn hà khắc hơn, La Thiên mới đột phá khai mạch tứ trọng, chỉ sợ căn cơ bất ổn. Đúng lúc này, trong tứ phương huyễn vân trận lại sinh ra biến hóa. Sưu. Sưu. Trong các nơi ở sơn cốc có từng đạo thân ảnh hiển hiện, những khí thể này rất giống võ giả, hình thái khác nhau, trẻ có già có kẻ cầm đao, người cầm kiếm, cầm thuẫn, cũng có người tay cầm cung tiễn. Nếu như quan sát từ trên không trung thì sẽ phát hiện ra có một cái quy luật, nơi nào càng nhiều người thì số lượng võ giả được ngưng tụ từ mây mù cũng càng nhiều hơn. Đây là vân vụ võ giả sao? La Thiên dò xét phía trước. Sưu sưu. Sương mù quay cuồng ngưng tụ thành một nam tử cao lớn, người mặc khôi giáp, trong tay cầm trường đao. Trong khoảnh khắc vân ảnh võ giả xuất hiện thì đã chăm chú nhìn về phía La Thiên, sau đó bắn về phía hắn ở trong sương mù, tốc độ của hắn cực nhanh, trường đao như hư như thực, dùng xu thế như sét đánh bổ tới. Phốc suy. La Thiên dịch chuyển một bước về phía bên trái, làm cho một đao kia thất bại, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố nông. Cùng một lúc. Hắn nhanh chóng tới gần người của vân vụ võ giả, tay đánh ra một đạo chưởng ảnh lạnh lẽo màu lam nhạt, oanh phanh. Chưởng lực bá đạo xuyên qua lồng ngực của vụ ảnh võ giả, thân thể người sau nổ tung, hóa thành sương mù tiêu tan trong gió. So với khai mạch tứ trọng bình thường thì mạnh mẽ hơn một chút, La Thiên bình luận. Ồ! Đây là... Sau khi vụ ảnh võ giả tiêu tan lập tức có một đạo ấn ký bay đến đỉnh đầu của La Thiên. Đây là chứng cứ đánh chết một gã vụ ảnh võ giả sao? La Thiên như có điều suy nghĩ. Không nghĩ quá nhiều, hắn tiếp tục đi lại ở trong sương mù. Sau đó, La Thiên lần lượt chém giết bốn gã vụ ảnh võ giả, thực lực của chúng có mạnh có yếu, mạnh nhất đã tới gần khai mạch ngũ trọng đỉnh phong. Đánh chết vụ ảnh võ giả khai mạch tứ trọng đạt được một cái ấn ký. Đánh chết khai mạch ngũ trọng thì có thể đạt được ba cái ấn ký. La Thiên đã thăm dò ra quy tắc. Hắn nhẹ nhõm thu hoạch từng tên vụ ảnh võ giả một điểm thú vị chính là, một số nhỏ vụ ảnh võ giả lại có thể đánh lén, thậm chí còn biết sử dụng ám khí. Chỉ có điều, những chiêu số này ở dưới cảm quan và linh thức mạnh mẽ của La Thiên không có chỗ nào có thể che giấu, tất cả đều bị hắn vượt qua mà không hề có chút áp lực nào cả. La Thiên không có áp lực. Thế nhưng trên đường đi, các loại tiếng tru lên và tiếng kêu cứu mạng không ngừng vang lên. Bịch. Bịch. Ở phía bên phải cách hắn hơn 10 thước, hai thiếu nữ ở dưới công kích của ba gã vụ ảnh võ giả đã ngã xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, hô hào cứu mạng, sương mù tụ tập đến, cuốn hai người đi. Nhưng vẫn có người sương mù không kịp kéo đi. Sưu. Sưu. Một gã vụ ảnh võ giả tu vi khai mạch ngũ trọng đỉnh phong đâm thanh kiếm lớn trong tay vào ngực của một gã thiếu niên. Không. Thiếu niên này giãy giụa rồi ngã xuống đất. Mỗi thời mỗi khắc đều có thí sinh bị loại bỏ, người có vận khí kém thì còn mất cả tính mạng. Nhưng mà, ở bên trong thử thách này cũng có mấy tồn tại có thể rong ruổi hoành hành, đó chính là ba đại thiên tài mạnh nhất. Trong sương mù, một thiếu niên thân thể tuấn mỹ thon dài như là cơn gió vòng qua vòng lại xuất hiện đi. Hai mắt của Nam Cung Ngọc như sao tập trung vào một sườn núi thấp. Chỗ đó có sương mù cuồn cuộn hội tụ, đang có vụ ảnh võ giả ngưng tụ ra. Sưu. Vụ ảnh võ giả vừa được ngưng tụ ra thì đã có một đạo thân ảnh phóng khoáng hạ xuống, mũi chân dừng lại ở đỉnh đầu của vụ ảnh võ giả. Phanh. Mũi chân của Nam Cung Ngọc điểm một cái, sóng khí màu xanh chuyển động, trong nháy mắt vụ ảnh võ giả có tu vi gần đạt tới khai mạch lục trọng rạn nứt rồi tán loạn. Sương mù tản đi, Nam Cung Ngọc đã sớm biến mất không còn tung tích đâu nữa, trong lúc mơ hồ, tốc độ hình thành của vụ ảnh võ giả không bằng tốc độ Nam Cung đánh chết chúng. Cùng lúc đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc cung trang đang chính diện chống lại ba gã vụ ảnh võ giả vây công. Phi hoa thủ, thân thể mềm mại của Vân Tú quận chúa như hồ điệp bay lượn, ngón tay ngọc điểm ra từng cánh hoa, phân biệt bắn trúng ba gã vụ ảnh võ giả. Sưu sưu sưu. Ba gã vụ ảnh võ giả bị xuyên thành mấy cái lỗ nhỏ, sau đó cả người lập tức vỡ vụn rồi tiêu tan. Mấy đạo ấn ký bay lên trên đầu nàng. Giờ phút này, trên đỉnh đầu của Vân Tú quận chúa có 20-30 đạo ấn ký hội tụ, giống như một ngôi sao đang ở trên đầu, làm tôn lên vẻ cao quý và thần bí của nàng. Vân Tú quận chúa và Nam Cung Ngọc đều một mình một ngựa, tiểu hầu gia Đường Uy thì hoàn toàn ngược lại, động tĩnh rất lớn. Đường Uy xuất lĩnh 7-8 trợ thủ, xếp thành một hàng đi về phía trước, nghiền ép tất cả vụ ảnh võ giả. Bỗng nhiên, một gã vụ ảnh võ giả khí tức mạnh mẽ, trong tay kiếm và thuẫn nhẹ nhàng nhảy đến. Không tốt, vụ ảnh võ giả khai mạch lục trọng. Một gã thủ hạ khai mạch ngũ trọng kinh hô lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau, chỉ là khai mạch lục trọng mà thôi, cần gì phải sợ chứ. Đường Uy hừ lạnh một tiếng, bay vọt đến phía trước, ngăn tên vụ ảnh võ giả kia lại. Sư sư ô, ô, n, d. Sáu cái khí mạch trong cơ thể hắn được thúc giục, chân khí mạnh mẽ bành trướng, quanh thân hắn có sóng nhiệt lan tràn ra bên ngoài. Uy thế làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nộ vân chưởng, bàn tay của Đường Uy nhấc lên sóng gió màu đỏ thẫm, lực lượng ẩn chứa tính chất bạo tạc lan tràn ra, miệng thì phát ra tiếng hét giận dữ giống như là dã thú. Rắc rắc. Phanh. Tấm thuẫn trong tay vụ ảnh võ giả tức thì rạn nứt. Sau đó, uy lực của một chưởng hung mãnh này còn chưa giảm, lập tức thôn tính và tiêu diệt vụ ảnh võ giả. Sưu sưu. Tên vụ ảnh võ giả cảnh giới lục trọng này công thủ đều mạnh, thế nhưng lại bị một chưởng của Đường Uy đánh chết. Mấy tên thủ hạ của hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ kỹ linh cấp quả nhiên mạnh mẽ, tiểu hầu gia uy vũ. Ngũ Xuyên lên tiếng nịnh nọt, lấy lòng hắn chỉ là vụ ảnh võ giả khai mạch lục trọng mà thôi, nếu như có thêm vài đầu tới thì bản hầu gia cũng không sợ. Đường Uy ngạo nghễ cười lớn, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu hầu gia, đoạn đường này cũng không gặp phải La Thiên, không phải tiểu tử kia cố ý trốn tránh chúng ta đó chứ. Tề Hồng trước sau vẫn nhớ tới La Thiên, bởi vì hắn rất muốn báo thù rửa hận. Người bản hầu gia muốn giáo huấn, không một ai có thể chạy thoát. Ngươi và Ngũ Xuyên gọi thêm mấy người, xách tiểu tử này ra ngoài cho ta. Vẻ mặt Đường Uy có chút bá đạo và lạnh khốc. Trên sơn cốc, các đạo sư của Thánh Phủ luôn chú ý tình huống ở phía dưới. Mỗi một lần Thánh Phủ chiêu sinh, các đạo sư đều chú ý tới một ít hạt giống thiên tài có tiềm lực. Nam Cung Ngọc, Vân Tú quận chúa, Đường Uy, ba người này có tu vi cao nhất, tạm thời đều tu luyện vũ kỹ linh cấp, xem ra vị trí thứ nhất sẽ thuộc về một trong ba người bọn họ. Có một vị đạo sư lên tiếng. Phía dưới, ấn ký trên đỉnh đầu của rất nhiều thiếu niên đều không bằng ba người này, đây là thứ rõ ràng nhất, ấn ký trên đỉnh đầu của ba đại thiên tài nhiều nhất, chói mắt nhất. Trong này, ấn ký của Nam Cung Ngọc là nhiều nhất, tạm đứng ở vị trí thứ nhất. Hả, còn có một người có hy vọng đuổi kịp ba đại thiên tài. Tên đạo sư béo kia kinh ngạc nói. Ai? Các ngươi nhìn xem. Chính là thiếu niên thông qua thử thách ảo cảnh thứ nhất. Ánh mắt của các đạo sư rơi xuống trên người một thiếu niên tuấn tú mặc áo bào xanh, người này chính là La Thiên. Giờ phút này, trên đỉnh đầu La Thiên có hội tụ một lượng lớn ấn ký, rất là chói mắt, thân thể của hắn phiêu dật mà linh hoạt, xuyên thẳng qua ở trong mây mù, nhẹ nhõm thu hoạch từng vụ ảnh võ giả một, số lượng ấn ký của tiểu tử kia đuổi sát ba đại thiên tài. Mấy tên đạo sư ở đây đều cảm thấy rất là khó tin. Ở trong thử thách đầu tiên La Thiên đứng thứ nhất, nhưng chỉ có tu vi khai mạch tứ trọng mà thôi. Thử thách chính thức còn phải dựa vào thực lực. Vốn các đạo sư cho rằng, ở trong thử thách chính thức này, hắn sẽ không có tư cách vấn đỉnh, nhìn lầm rồi. Chiến lực của kẻ này không tầm thường, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng đều vượt xa võ giả cùng giai. Lão giả mặc áo bào trắng cảm thán nói. Như vậy xem ra, hắn là người duy nhất có cơ hội đuổi theo ba đại thiên tài. Không. Chỉ sợ hắn không có cơ hội rồi, các ngươi nhìn xem. Một nữ đạo sư mặc váy cười nói, các đạo sư nghe vậy nhao nhao nhìn lại, quả nhiên bên dưới đã xuất hiện tình huống mới. Chương 40, phương pháp nuôi nhốt của La Thị trong sương mù vang lên một tiếng oanh. Một chưởng mang theo khí lạnh mạnh mẽ của La Thiên đánh tan một gã vụ ảnh võ giả tu vi tứ trọng. Trong nháy mắt, một đạo ấn ký bay đến đỉnh đầu của La Thiên. Trên đỉnh đầu của hắn đã hội tụ được hai mươi mấy đạo ấn ký, gần với ba đại thiên tài. La Thiên! Ngươi chạy trốn đi đâu? Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh từ một nơi không xa truyền đến. Sưu! Sưu! Sưu! Trong sương mù, Tề Hồng, Ngũ Xuyên dẫn theo vài tên thiếu niên tu vi khai mạch ngũ trọng chạy như bay đến. Sáu tên khai mạch ngũ trọng. Dường như đều là thủ hạ của Đường Uy. La Thiên khẽ nhíu mày, ha ha ha ha, nhà quê. Vừa rồi ngươi đã đánh ta một bạt tai, hiện giờ bản thiếu gia phải đánh ngươi 100 cái tát. Ngũ Xuyên cười thoải mái một trận, sắc mặt rất là tàn nhẫn. La Thiên, còn không mau chịu chết đi. Vẻ mặt Tề Hồng có chút quán độc, sát cơ lộ rõ trong lời nói, cửu tàng đao phát. Kim văn đao trong tay Tề Hồng vẽ ra từng đạo đao mang hình cung màu đỏ vàng. Đao pháp âm nhu, quỷ dị mà xảo trá, tốc độ nhanh tới mức kinh người. Hắn chỉ có một cánh tay, thế nhưng khi thi triển môn đao pháp hoàn toàn mới này, uy năng vượt xa so với trước kia. Vù vù sưu. Du thân bộ của La Thiên gần như được toàn lực phát động, khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao kia, da thịt bên ngoài thân thể cảm thấy phát lạnh. Thật là mạnh mẽ, không ngờ Tề Hồng phá rồi lại lập, đã luyện thành công cửu tàng đao pháp, Ngũ Xuyên chấn động. Hắn tự cảm thấy mình không sống được quá ba đao trong tay của Tề Hồng. Cửu tàng đao pháp chính là một môn đao pháp linh cấp không trọn vẹn, cũng là một môn đao pháp do một người cục một tay sáng tạo ra. Không có chấp niệm và ý chí lớn lao thì rất khó có thể luyện thành môn đao pháp này, nhưng một khi luyện thành, uy lực của nó có thể so được với vũ kỹ linh cấp, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Cùng tiến lên. Ngũ Xuyên và bốn gã khai mạch ngũ trọng khác đồng loạt bọc đánh La Thiên. Bị nhiều võ giả như vậy vây công, cho dù là võ giả lục trọng đỉnh phong bình thường cũng phải né tránh ba phần. Chỉ riêng chiến lực mà Tề Hồng thể hiện ra đã hơn võ giả tán tu lục trọng mà La Thiên đánh chết ở bên ngoài quận thành. Một đám bại tướng dưới tay ta mà thôi, La Thiên khẽ cười một tiếng. Vù vù sưu. Hắn phát động du thân bộ gần tới viên mãn, giống như một con cá bơi xuyên thẳng qua giữa san hô, không ngừng giao đấu với mấy tên võ giả khai mạch ngũ trọng. Ngoại trừ Tề Hồng ra, mấy người còn lại cũng không có gì uy hiếp đối với La Thiên cả. Thậm chí La Thiên còn lấy mấy thiếu niên khác mang tới phía trước làm bia đỡ đạn, thiếu chút nữa đã làm cho đao pháp của Tề Hồng đã thương bọn họ. À! Đừng để cho hắn chạy, tiểu tử này quá trơn trượt, như một con cá chạch vậy. Tề Hồng, Ngũ Xuyên và sáu tên thiếu niên thiên tài luống cuống tay chân. Trong hoàn cảnh tràn ngập sương mù như vậy, du thân bộ của La Thiên quả thực như là cá gặp nước. Sưu sưu. Sưu sưu. Trong mây mù ở gần đó không ngừng ngưng tụ ra vụ ảnh võ giả, số lượng nhiều tới mức 10 người, quả nhiên, nơi nào càng nhiều người thì tốc độ vụ ảnh võ giả xuất hiện sẽ càng nhanh hơn. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, vụ ảnh võ giả xuất hiện làm cho tình cảnh trở nên hỗn loạn hơn một ít. Linh thức của La Thiên ở trong loại hoàn cảnh này lại có thể nắm giữ tiên cơ, chung quy vẫn có thể liệu địch tiên cơ, sau đó đưa ra hành động đối phó. Phá! Thân thể La Thiên xoay tròn, tránh thoát công kích của hai gã thiếu niên, sau đó lại vỗ một chưởng trúng một tên vụ ảnh võ giả. Phanh! Tên vụ ảnh võ giả kia tiêu tan, một đạo ấn ký bay tới đỉnh đầu La Thiên, cảnh này làm cho Tề Hồng và sáu người Ngũ Xuyên tức giận không thôi, giống như phổi sắp nổ tung vậy. La Thiên bị bọn hắn đồng thời vây công, không ngờ lại còn nhân lúc rảnh rỗi đi đánh chết Vũ Ảnh võ giả. Kha kha. Đúng là nhiều người nó phải có chút khác biệt nha. La Thiên cười dài một tiếng, một mặt di chuyển trốn tránh, một mặt đánh chết Vũ Ảnh võ giả. Phanh. Phanh, từng gã Vũ Ảnh võ giả bị La Thiên đánh chết, ấn ký trên đỉnh đầu của hắn càng ngày càng sáng chói. Vây quanh hắn lại. Sáu người Tề Hồng gần như muốn phát điên, miệng kinh sợ trống to. Cửu Tàng Nhị Thức, hóa ảnh đao. Hung ác trong mắt Tề Hồng lóe lên, bảo đao trong tay huyễn hóa thành một đạo đao ảnh cực hạn, tốc độ hơn xa gấp đôi trước đây, giống như là ma quỷ chém tới trước mắt La Thiên vậy, đó là. La Thiên cảm nhận được một tia hàn ý lạnh lẽo. Một đao kia của Tề Hồng, uy lực và tốc độ hơn xa lúc trước, hình như là hắn mới đột phá thì phải. Chịu chết đi. Đao ảnh mà Tề Hồng chém ra gần như chạm đến đầu của La Thiên. Trong lòng của hắn phấn chấn và kích động, không nghĩ tới ở trong thực chiến hắn lại lĩnh ngộ được hai thức sát chiêu ở trong Cửu Tàng đao pháp, chiêu này đủ để giết chết võ giả dưới lục trọng trong nháy mắt, con mẹ nó. Để ta xem ngươi chạy đi đâu, hai mắt Ngũ Xuyên bốc lửa, hắn dẫn theo hai người đi chặn ba phương hướng khác. Giữa lúc nguy cơ phủ xuống đầu. Phanh. Thân pháp của La Thiên được thúc giục đến cực hạn, liên tiếp tạo ra các hư ảnh giao thoa với nhau. Trong khoảnh khắc, cơ thể của La Thiên qua lại giống như cá bơi, liên tục tới lui 4-5 lần. Phốc sưu. Phanh phanh phanh. Công kích liên tiếp lao tới La Thiên, thế nhưng tất cả lại không trúng mục tiêu. Một đao cực hạn kia của Tề Hồng xẹt qua mặt của La Thiên, khoảng cách với mặt chỉ có nửa tấc, không trúng. Không. Điều này làm sao lại thế chứ? Đám người Tề Hồng khiếp sợ, khó có thể tin được. Vừa rồi, dường như La Thiên đã hóa thân cá bơi chính thức, ưu nhã di chuyển và vẫy đuôi ở trong nước, tránh thoát từng cái xiên do người đi săn là bọn họ đâm xuống. Cái đó là thân pháp cấp độ viên mãn. Ngũ Xuyên nghẹn ngào kinh hãi, chỉ có thân pháp phàm cấp viên mãn mới có ý cảnh vi diệu như thế, chỉ có cấp độ như thế thì mới có thể thông dong rời khỏi tuyệt cảnh. Đáng chết. Không ngờ thân pháp của gia hỏa này cũng đột phá. Tề Hồng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn mới lĩnh ngộ thức thứ hai của Cửu Tàng đao pháp trong trường thi, vốn hắn đang đắc ý, kích động, thế nhưng lúc này so với việc La Thiên lĩnh ngộ thân pháp viên mãn thì quả thực là một trời một vực, cuối cùng cũng đã đột phá, du thân bộ viên mãn. La Thiên kinh ngạc, lại có chút vui mừng phấn chấn. Trước đó hắn đã đụng chạm đến tầng thứ này, chỉ là vẫn luôn thiếu một cơ hội để đột phá, xem ra vẫn phải chém giết thực chiến thì mới có thể kích phát được tiềm lực của con người ra. Trong lúc đột phá, La Thiên lĩnh ngộ ra được một loại ý cảnh ưu nhã linh động, không chỉ tốc độ gia tăng trên diện rộng mà tính linh hoạt của cơ thể cũng tăng lên không chỉ gấp đôi, khó trách mọi người lại nói, bất kỳ một môn vũ kỹ nhập phẩm nào, một khi đột phá viên mãn cũng sẽ có sự tăng vọt về chất. Nhưng mà, cảnh giới viên mãn thật sự quá là khó khăn. Vũ kỹ nhập phẩm bình thường, người bình thường chuyên cần khổ luyện, muốn đạt đến cảnh giới đại thành, có khả năng cần mất 1-20 năm. Cảnh giới viên mãn thì còn cần ngộ tính, nếu chỉ khổ luyện thì cũng khó có khả năng đạt tới được. Huống chi, du thân bộ trải qua thiên thư hoàn thiện đã chính là vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm. Thành tựu bực này, coi như là khai mạch cửu trọng cũng rất khó làm được chuyện này, ha ha, trò chơi giờ mới bắt đầu mà. La Thiên nghĩ tới một ý tưởng mới, hắn nở nụ cười quỷ dị, thân thể ưu nhã linh hoạt xuyên qua mấy người. Phanh! Phanh! Sau khi thân pháp thăng cấp viên mãn, La Thiên không xuất thủ với đám người Tề Hồng mà thừa cơ giết chết từng Vũ Ảnh võ giả một, bởi vì có nhiều người, cho nên tốc độ Vũ Ảnh võ giả ngưng tụ ra rất nhanh, La Thiên không cần đi tìm, hiệu suất rất cao, cũng làm cho hắn nhẹ nhõm hơn một ít. Tiểu tử này đang lợi dụng chúng ta để hấp dẫn Vũ Ảnh võ giả, để cho hắn tiện tay thu hoạch ấn ký. Ngũ Xuyên tức giận nói, mắt thấy, ấn ký trên người La Thiên có đến 30-40 cái. Đang ngày càng trở nên chói mắt hơn nữa, cảnh này tự nhiên dẫn tới các đạo sư thánh phủ trên sơn cốc chú ý, ta nói không sai mà, ấn ký mà tiểu tử này thu hoạch đã sắp đuổi kịp Vân Tú quận chúa, một trong ba đại thiên tài rồi. Ai có thể nghĩ đến, ngộ tính của tiểu tử này cao như thế, không nói tới việc lĩnh ngộ được thân pháp viên mãn mà còn tìm ra được lỗ thủng của trận pháp. Sắc mặt của cả đám đạo sư có chút cổ quái. Lỗ hổng. Ta thấy không đến mức như thế. Trận pháp này vốn là thứ dựa theo nhân số để phân bố, từ số lượng mà ngưng tụ ra phân thân Vân Ảnh võ giả, Lão giả mặc áo bào trắng lạnh nhạt nói. Cũng đúng. Nhưng những đệ tử thế gia này, chung quy cũng không ngốc đến mức bị lợi dụng như vậy à. Nữ đạo sư mặc váy dài kia lại cười nói. Quả nhiên, sau khi mấy người Tề Hồng phát hiện ra ý đồ của La Thiên, cả đám đã sinh lòng lui lại, Ngũ Xuyên là người thứ nhất lặng lẽ lui ra bên ngoài vòng vây. Nhưng mà, hắn vừa mới rời khỏi được vài thước thì... Đừng! Chưa nói một tiếng đã chạy đi rồi, ngươi không cảm thấy thất lễ hay sao? Một tiếng cười khẽ vang lên ở sau lưng hắn, cơ thể đang lui về phía sau của Ngũ Xuyên không khỏi cứng đờ. Phanh! Ngũ Xuyên bị một chân đạp ngược về vị trí cũ. A a a! Ngũ Xuyên đau đớn, chân gần như bị gãy xương, hành động chậm hơn một nửa, lập tức bị hai gã vụ ảnh võ giả dây dưa. Mau rút lui! Mấy thiếu niên khác sợ hãi lui về phía sau. Đến đây, đến đây! Sao có thể thả các ngươi đi được cơ chứ, đã nói là luận bàn rồi mà, tới đây, đừng ngại, La Thiên cười cười khà khà, theo sát hắn như bóng với hình. Ngại con em ngươi! Thiếu chút nữa đám người Tề Hồng đã tức giận đến mức phun máu, thế nhưng dù bọn hắn có làm như thế nào thì cũng không cắt đuôi được La Thiên, quả thực là cô hồn không tiêu tán mà. Tất cả trở về cho ta! Phanh! Phanh! Phanh! La Thiên đuổi theo mấy người, mỗi chân của một người, tất cả đều bị hắn đạp về chỗ cũ, chân của mỗi người đều bị thương. À! Không, sáu người Tề Hồng khóc không ra nước mắt, tốc độ hành động giảm mạnh, bị mấy vụ ảnh võ giả ở gần đó cuốn lấy. Sưu sưu! Sưu sưu! Ở dưới sự dẫn dắt của La Thiên, một hai chục gã vụ ảnh võ giả xung quanh hình thành một vòng vây, vây sáu người bọn họ lại, phanh! Phanh! Phanh! Sáu tên thiếu niên bị một đám vụ ảnh võ giả vây vào trong, ra cũng không ra được mà còn bị đánh tới mức đầu óc choáng váng. Từ phía xa xa nhìn lại giống như có một đám người đang hoa chân múa tay, gào khóc thảm thiết, dường như đang tổ chức vũ hội ngoài trời vậy, đến đây, đến đây. Đúng rồi, mọi người cùng chơi đùa nha. Cùng ôm nhau, cùng xoay vòng đi. Nhìn mấy người đầu óc choáng váng ở bên trong, La Thiên Tán Dương gật đầu. Nuôi nhốt sáu người này có thể duy trì số lượng vụ ảnh võ giả lớn, giúp hắn có thể dễ dàng thu hoạch ấn ký hơn. Phương pháp này, hắn đặt tên là phương pháp nuôi nhốt của La Thị. A a. Trên trán đám người Tề Hồng, Ngũ Xuyên có gân xanh nổi lên, trong lòng run rẩy, ý chí gần như muốn tan vỡ. Ôm nhau cái con em ngươi, xoay vòng con em ngươi đó. Thế nhưng mà, chân của bọn hắn không tiện di chuyển, lúc này lại bị cả đám vụ ảnh võ giả bao quanh và quần đấu. Chỉ có thể mệt mỏi ứng phó mà thôi. Trái lại, La Thiên dùng thân pháp cấp viên mãn, ở trong đám người này như cá gặp nước, số lượng ấn ký trên đầu không ngừng tăng lên. Phốc! Trên sơn cốc, cả đám đạo sư trợn mắt há hốc mồm, nhìn xuống vũ hội ngoài trời bên dưới, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, từ bên trên nhìn xuống dưới giống như có một đám thiếu niên xấu xa, đang khóc lóc gọi bậy ở trong khảo hạch của thánh phủ. Tay chân múa may xoay tròn, nhảy quanh một đám lửa. Vừa vui vẻ lại vừa mệt mỏi, hình tượng này quả thực bọn hắn không đành lòng nhìn vào. Cái con em nó. Nực cười. Thử thách của thánh phủ là thứ uy nghiêm thần thánh, không thể vũ nhục. Vẻ mặt của đám đạo sư rất là đặc sắc, sau khi kinh ngạc trong nháy mắt ngắn ngủi, cả đám hoặc là tức giận, hoặc là dở khóc dở cười lên tiếng. Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho uy danh của trục nhật thánh phủ mất hết. Lại còn trở thành chuyện cười trong miệng của người khác, ô, ô, n, d. Lúc này, ấn ký ở trên đỉnh đầu của La Thiên đang không ngừng tăng vọt. Chỉ chốc lát. Số lượng ấn ký của La Thiên đã vượt qua Vân Tú quận chúa. Sau mấy hơi, lại vượt qua Đường Uy. Mười hơi thở sau. Số lượng ấn ký đuổi kịp Nam Cung Ngọc. Tốc độ thu hoạch này, đứng đầu toàn trường. Không tốt. Chẳng lẽ tiểu tử này đang ăn gian sao? Mí mắt của đám đạo sư giật giật, nếu như để cho tiểu tử này dùng phương thức hiếm thấy như thế để cướp lấy vị trí thứ nhất thì khảo hạch cái khỉ gì nữa chứ? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.